Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 43. Hai mặt Sawamura, từ 4 giờ chiều vẫn chạy đến 6 giờ rưỡi. Dòng dã 2 giờ rưỡi Sawamura cảm giác mình thân thể đều sắp muốn tan vỡ rồi, tương đương không muốn động. Chính là không muốn động. Bắp thịt của hắn cũng đã mất đi chi giác. Thân thể bất luận cái nào vị trí đều không muốn dơ lên đến nhìn, tuy rằng uể oải, nhưng vẫn như cũ có thể đàm luận cơm tối ăn cái gì Yuki bọn họ. Sawamura rất muốn đem bọn họ kéo dài tới những kia điên cuồng nhà khoa học nơi đó. Đi cắt miếng cố gắng nghiên cứu một chút, bọn họ những người này là làm sao ở trong 2 năm. Đem mình rèn luyện đến cái trình độ này. Sawamura tuy rằng không có gia nhập chính quy Major League, nhưng hắn đối với mình rèn luyện ở không tổn thương thân thể tình huống đã áp sát cực hạn, coi như là những kia chính quy Major League mà luyện ra đến tuyển thủ. Sawamura cũng phi thường tự tin, chính mình tiến vào cao trung trước tố chất thân thể tuyệt đối muốn vượt qua bọn họ, đồng dạng cũng phải vượt qua tiến vào Seido trước Yuki bọn họ. Ngăn ngắn 2 năm, Yuki bọn họ liền đem mình tôi luyện đến mức độ như vậy. Đã rất gần tuyển thủ nhà nghề tố chất thân thể này, nếu như một cái hai cái, mọi người là có cá thể sai biệt. Sawamura cũng không phải là không thể tiếp thu, nhưng liền xem ra cũng không cường tráng Miyuki. Cùng Kominato Ryosuke đều so với mình xuất sắc. Vậy thì để Sawamura có chút không thể nào tiếp thu được. Không riêng là kỹ thuật lên, liền ngay cả thân thể cũng phải càng nhiều tôi luyện mới có thể. Sawamura âm thầm cùng những học trưởng này phân cao thấp. Buổi tối, CLB bóng chày chuyên môn trong phòng ăn, đánh cơm trước cửa sổ trên bảng hiệu viết, ăn cơm nhất định phải ăn 3 chén lớn trở lên. Sawamura trong lòng bất chấp, lần này nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ ăn nhiều lắm. Lại dùng huấn luyện đem những này ăn đồ vật cho toàn bộ tiêu hao mất, đây chính là xây đô phương thức rèn luyện, mặc dù coi như đơn giản thô bạo chút, nhưng người không phải không thừa nhận, nó phi thường hữu hiệu. Ăn xong trong miệng đồ ăn, Kominato Haruichi cùng Kanemaru tiến đến Sawamura bên người, với hắn bát quái trước vì sao lại cùng năm thứ 3 học trưởng một khối chạy bộ. Đây là một bí mật. Sawamura giờ vờ thần bí nói rằng hắn cũng không thể nói cho Kominato Haruichi cùng Kanemaru. Hắn là bởi vì bị phạt mới cùng đội trưởng bọn họ một khối chạy đi. Kominato Haruichi cùng Kanemaru, hai người nhìn về phía Sawamura, ánh mắt bên trong đều có mấy phần ước ao. Sawamura kỳ thực còn rất hưởng thụ cái cảm giác này. Tuy nói hơi có chút ấu trĩ, nhưng tiểu các bạn bè ước ao ánh mắt, nhìn cũng làm cho người say sưa, người cũng thật là nhàn nhã. Ngay ở Sawamura cùng Kanemaru cùng Kominato Haruichi thần khản thời điểm, Miyuki không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong xông ra, cùng huấn luyện viên một mình đấu cảm giác. Làm sao? Đã ăn xong 2 bát cơm. Hứng thú không sai, chuẩn bị nắm chén thứ 3 Sawamura. Đột nhiên liền không còn muốn ăn, đều nói Miyuki tính cách ác liệt. Lời này một điểm đều không sai. Hắn vẫn đúng là biết nói sao làm cho người ta tìm không thoải mái. Hết chuyện để nói, để Sawamura cũng không nhịn được liếc mắt, còn không đều do ngươi. Nếu như thứ nhất cầu không phải trên áp, Sawamura nghĩ, không cam lòng nắm nổi lên nắm đấm, cái kia viên trên áp ném không được. Lẽ ra nên hướng ra phía ngoài góc trốn không phải sao? Nếu như ném khá một chút, huấn luyện viên liền đánh thành phao trước. Huấn luyện viên đánh cái kia một cầu cũng là kém 3-4 mét liền đến phao. Miyuki không để ý đến chính mình sai lầm, mà là chiếu Sawamura đau đớn tàn nhẫn đâm, lần sau sẽ không. Sawamura biết Miyuki là nghĩ đến khuyên giải hắn, đồng thời cũng là vì kịch liệt hắn, vì để cho Picture có thể ném ra chai. Miyuki cái gì đều làm được đi ra. Sawamura tuy rằng khó chịu, nhưng cũng biết hắn là lòng tốt, vì lẽ đó ngược lại không sẽ bởi vì Miyuki liền đối với hắn phản cảm. Lần sau giao thủ, hắn nhất định phải đường đường chính chính chiến thắng Kataoka ẩn giấu thật sâu a. Hai đời ở chung, Sawamura xưa nay cũng không biết Kataoka đánh bóng dĩ nhiên xuất sắc đến trình độ đó, lần sau nhất định phải chiến thắng hắn. Lúc này Sawamura trên người đột nhiên thể hiện ra loại kia tuyệt đối không chịu thua ác liệt khí thế, cơn khí thế này thậm chí có thể làm cho ở bên cạnh hắn ăn cơm Kanemaru cùng Kominato Haruichi cảm nhận được áp lực nặng nề. Kanemaru giật mình nhìn Sawamura. Trước hắn vẫn cho là Sawamura là cái rất có lãnh tụ phong độ, đồng thời cũng là một cái hiền lành người, nhớ tới nhập học một tuần lễ sau trường học để học sinh cho dạy thay hết thầy lão sư cho điểm. Học kỳ đầu cùng học kỳ cuối các cái một lần, học sinh cho lão sư chấm điểm tư nhân trường học sẽ ảnh hưởng lão sư tiền lương tiền thưởng. Trường công đến nay không nhìn thấy có ích lợi gì. Sawamura cho hầu như hết thầy dạy thay lão sư đều đánh ưu, thậm chí có hai cái bởi vì hắn đến muộn ngủ mà đối với hắn tiến hành đặc thù giáo dục lão sư hắn cũng đánh ưu. Trước hắn không phải còn giáo huấn qua ngươi sao? Kanemaru nhìn thấy sau khi kỳ quái hỏi Sawamura, nhà bọn họ có già có trẻ, nuôi gia đình sống tạm cũng không dễ dàng, bởi vì ta một cái chấm điểm ảnh hưởng nhân gia thu vào nhiều không tốt. Còn nữa nói, bọn họ bản thân cũng không phải loại kia tội ác tày trời, lão sư quên đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Sawamura cười cười nói, Kanemaru cảm giác mình kiếp này e sợ vĩnh viễn sẽ không quên Sawamura lúc đó nụ cười trên mặt. Đỉnh đầu của hắn thật giống như bao phủ mang vầng sáng tiểu thiên sứ, đây là một cái sẽ vì người khác suy nghĩ người. Cũng là từ cái kia sau khi Kanemaru cùng Sawamura thành bằng hữu, Kanemaru tuy rằng bản thân cũng không trọn vẹn là Sawamura loại tính cách này, nhưng hắn nhưng không đáng ghét Sawamura loại tính cách này, có chính mình nguyên tắc nhưng không mất thiện lương. Kanemaru trước xưa nay không biết Sawamura trên người sẽ có như vậy khi thế ác liệt, ở sinh hoạt lên cùng bóng chày lên Sawamura tuyệt đối là hai người sinh hoạt lên Sawamura rất có vài phần lùi một bước trời cao biển rộng, rộng rãi sân bóng chày lên Sawamura một bước cũng không chịu lùi chờ chút, thật giống trọng điểm sai rồi, ngươi cùng Kataoka huấn luyện viên một mình đấu. Sửng sốt một chút sau khi Kanemaru rốt cục ý thức được chỗ nào không đúng, hắn này một cái hô toàn trường tất cả mọi người sửng sốt, CLB bóng chày tiểu đồng bọn tất cả đều trợn mắt ngoác mồm nhìn Sawamura. Sawamura tuyệt vọng vỗ đầu một cái, lần này xem như là mất mặt ném đến nhà. Buổi tối, Sawamura cùng đội một tiểu đồng bọn cùng nhau đi phòng họp mở hội, trên đường đột nhiên đụng tới một cái năm thứ hai đẹp đẽ học tỷ chặn đường. Học tỷ, hôm nay thật giống không phải đến trường thời gian chứ? Sawamura kỳ quái hỏi, ta tên Kusaki Sakura, là Seido đội cổ động viên đội trưởng. Ta nghĩ hỏi một chút Sawamura bạn học, nếu như ngươi tham gia thi đấu, ngươi những kia fan cũng sẽ đến sao? Chính là Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân. Ế, Sawamura sửng sốt một chút, tranh này phong thật kỳ quái a. Kusaki Sakura có chút ngượng ngùng, nếu như bọn họ đến, có thể thương lượng một chút để chúng ta đội cổ động viên gia nhập vào bọn họ ở trong sao? Cái gì? Sawamura sững sờ nhìn Kusaki Sakura, không biết cái này học tỷ đầu qua là làm sao trường. Coi như Obayashi, Koki bọn họ đến Seido đội cổ động viên không phải muốn ở Seido cố lên đội ngũ trước sao? Bỏ lại cái kia vẻ thần kinh học tỷ, Sawamura đến Seido phòng họp ngày mai là xuân đại trận chung kết. sau khi là Kanto Đại hội. Kanto Đại hội trước là Golden Week, Sawamura đổi một cuộc đời. Xem như là bắt đầu đi vào chính quy 89 cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.